Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Không cần để ý bọn hắn a, vì nhé, đó chỉ là kẻ yếu vô lực kêu rên mà thôi. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là đi xem Gabriel. Yuto lắc đầu nói, ngươi nói không sai, vì nhé, nhìn xem một màn này, cũng chỉ có thể lựa chọn mang theo Yuto nhanh rời đi ở đây. Đến nỗi lợi dụng chính mình sức mạnh của ác ma để giáo huấn một chút những người kia. Vẫn là thôi đi, hiền lành này đến không giống ác ma, ngược lại là thiên sứ như thế muội tử, căn bản cũng không có thể đi làm chuyện như vậy. Vinyet đơn giản chính là một cái thiên sứ, đầu thai sai lầm, tiếp đó đã biến thành ác ma a, mình giới tương lai thật đáng lo ngại. Nếu đổi lại là Raphia, cái này nữ ma đầu e là sẽ làm như vậy. Xấu bụng giống như là ác ma, thiên giới tương lai thật đáng lo ngại. Hát xì, vừa mới chuyển xuống nhân gian một cái tóc bạc muội tử ở trong phòng hát xì một hơi. Ân, chẳng lẽ là có ai đang nói xấu ta sao? Một cái đầu thai nhầm thành ác ma, một cái lại đầu thai nhầm thành thiên sứ. Thế giới này ngày càng loạn a. Yuto cùng Vinyet hai người cùng rời đi sân trường sau đó. Liền hướng Gabriel nhà bên trong phương hướng đi tới. Trên đường đi, Yuto là chủ động cùng Vinyet trò chuyện, chủ yếu là minh giới bộ dáng đề tài. Nhắc đến mình quê hương lúc, Vinyet cũng rất nhiệt tình. Ngoại trừ hoàn cảnh cùng khác biệt chủng tộc ra thì xã hội văn hóa cùng nhân loại không có bao nhiêu khác biệt. Khoảng 10 phút sau, hai người liền đi tới Gabriel căn hộ. Đến Gabriel cửa nhà, Vinyet nhấn xuống chuông cửa. Leng keng, leng keng, leng keng, chuông cửa vang lên, nhưng mà, bên trong lại không có chút thanh âm nào. Nhưng mà Vinyet nhưng vẫn là không hề từ bỏ. Tiếp tục không ngừng nhấn chuông cửa. Một lát sau đó, có lẽ là bởi vì người ở bên trong cảm giác tiếp tục như vậy xuống, người bên ngoài cũng sẽ không rời đi về sau. Cuối cùng đã đi tới, tiếng bước chân vang lên, tới. Không cần tiếp tục nhấn chuông cửa. Một cái không nhịn được âm thanh từ bên trong phòng vang lên. Nghe thanh âm mà nói, cảm giác chính là một cái thiếu nữ bất lương a. Ân. Gabriel nhà bên trong tới những người khác sao? Vinyet đang nghe được thanh âm này sau đó, lập tức liền hiếu kỳ. Xem ra ngờ tới là không có sai. Gabriel tên kia, thật là biếng nhác hóa a. Yuto trong lòng thoáng qua ý nghĩ như vậy. Dạng này quen thuộc cách nói chuyện, tuyệt đối là không sai vào đâu được. Răng rác, cửa gian phòng bị mở ra, tiếp đó cũng chỉ gặp một người mặc màu đỏ quần áo thể thao. Một đầu rối bời mái tóc dài vàng óng, hai mắt vô thần người, xuất hiện ở cửa. Nha, các ngươi khỏe à, Yuto, Vinyet, Gabriel ngữ khí trầm thấp, lười biếng lên tiếng chào hỏi. Cái kia, ngươi là ai a? Là Gabriel muội muội sao? Vinyet hiển nhiên là không có nhận ra Gabriel, lập tức liền thấy hiếu kỳ hỏi thăm thiếu nữ trước mắt. Bất quá người này cùng Gabriel thật sự chính là giống a, chính là khí chất thật sự là quá không giống nhau. Vinyet trong lòng lóe lên ý nghĩ như vậy. A, đang nghe được Vinyet mà nói phía sau, Gabriel lập tức liền nới rộng ra miệng của mình. Tiếp đó kinh ngạc nhìn Vinyet, gương mặt không thể tin được, ta liền là Gabriel a. Gabriel chỉ mình khuôn mặt nói. Không phải liền là một ngày không có gặp sao, làm sao lại không biết ta? Gabriel gương mặt bất khả tư nghị nói. Ngươi là Gabriel, lần này đến phiên Vinyet bất khả tư nghị, ngươi làm sao lại là Gabriel a? Vinyet không thể tin được nói. Gabriel thế nhưng là thiên sứ a, làm sao lại là bộ dáng này? Cũng không trách tại sao Vinyet không nhận ra Gabriel, dạng này đọa thiên sứ tư thái hoàn toàn không chút nào nhìn ra giống như tràn ngập thần thánh quang huy thiên sứ Gabriel dáng vẻ. Không đúng, phải nói là hoàn toàn khác nhau mới đúng. Vinyet, ngươi quá mức a, ta liền là Gabriel a. Gabriel bất đắc dĩ nói. Làm sao có thể, Gabriel tuyệt đối không phải ngươi cái dạng này a. Vinyet vẫn lắc đầu. Không thể tin được, không, Vinyet, gia hỏa này chính là Gabriel. Yuto khi nhìn đến ở đây sau đó, lập tức liền lên tiếng nói. Không có sai, trước mắt gia hỏa này, chính là hắn trong ấn tượng cái kia biếng nhác Gabriel. Nói thật Yuto cũng thật là kinh ngạc hết sức, chỉ mới 3 ngày mà thôi. Gabriel gia hỏa này liền trực tiếp rơi xuống vực sâu. Cái gì, Vinette đang nghe được Yuto mà nói phía sau, vẫn như cũ chấn động vô cùng. Không thể không tỉ mỉ nhìn một chút người trước mặt gia hỏa. Tiếp đó, nàng không thể không thừa nhận, cái này quen thuộc khí tức, hoàn toàn chính xác chính là Gabriel không sai. Gabriel, ngươi làm sao sẽ biến thành cái dạng này a? Vinette không thể tin được hô to lên. Ta thế nào, ta không phải là một mực cái dạng này sao? Gabriel không hiểu nhìn xem Vinette, nàng còn không có nhìn qua tấm gương, cho nên hoàn toàn không biết mình hiện tại rốt cuộc là cái dạng gì. Ba, máy chụp hình âm thanh vang lên, chỉ thấy trên tay Yuto không biết từ lúc nào xuất một cái máy chụp hình. 2 tấm ảnh từ trong máy đi ra, đem 1 tấm ảnh đưa tới trước mặt Gabriel. Yuto nói, ngươi tự nhìn xem liền rõ. 1 tấm đưa cho Gabriel, còn 1 tấm giữ lại cất giữ. Nghe vậy Gabriel nghi hoặc cầm lấy bức hình, sau đó nhìn xem, ai, chấm, nhìn xem tấm ảnh sau đó. Gabriel kinh ngạc tiếng hô to. Ta làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Gabriel cũng không dám tin tưởng, một mặt khiếp sợ nhìn mình dáng vẻ. Gabriel, đến cùng ở trên người của ngươi chuyện gì xảy ra? Vì sao lại biến thành bộ dạng này a? Vinette không thể tin được hô lớn. Ta làm sao biết a? Bản thân Gabriel cũng rất nghi hoặc mình lúc này bộ dáng. Cái này thật không khoa học, ngươi tồn tại liền đã không khoa học, đúng không? Cho nên nói ngay từ đầu ta là hoàn toàn không biết ngươi đến cùng là ai vậy. Vinette một bộ ngươi vừa rồi có thể lý giải nét mặt của ta đi. Cách chương.